Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, Nam Cương. Nước suối bên trong, Hứa tiên xem như một tên có đảm đương, có nhan giá trị thành thục đáng tin cậy nam nhân. Hắn cho rằng tại nhà gái gào khóc thời điểm, liền không nên đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng không chịu nổi Tiểu Bạch thân thể càng quấn càng chặt, cho người ta một loại muốn dung hóa tại trong ngực hắn cảm giác. Hứa thư sinh hít sâu một hơi. Hắn giữ vững tỉnh táo. Hắn muốn rút tay ra. Kết quả hắn càng là dùng sức, Tiểu Bạch liền ôm càng chặt. Thậm chí còn dùng cái kia hai cặp thon dài cặp đùi đẹp, đem kéo chặt lấy ân. Tất cả mọi người thấy được. Hắn dãy dụa qua. Hắn không phải loại người như vậy. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hứa tiên cũng chỉ có thể lựa chọn từ tâm từ bỏ. Cũng quyết định tuân theo nhân loại bản năng, làm một ít đủ khả năng sự tình. Trong nước, A Nương theo lấy một tiếng kêu hừ, mặt nước dần dần sôi trào lên. Bọt nước cũng càng lúc càng lớn. Từ đêm khuya đến sáng sớm, Hứa tiên từ nước suối bên trong chậm rãi bỏ lên bờ. Ngã chổng vó nằm tại tràn đầy cỏ xỉ rêu trên tảng đá. Ngửa đầu nhìn qua lấy trong hố trời tươi đẹp, nhịn không được hướng lên vươn tay, mà Tiểu Bạch tắc thì ngọt ngào nằm tại trong ngực hắn. Tại hắn trên ngực vẽ lên vòng vòng, ôn nhu nói, người ta đã sớm nói cho ngươi sớm một chút lên bờ. Ngươi còn không phải nói không, ta liền biết ngươi không được cái gì. Ta không được, Hứa tiên đưa tay rơi xuống, hừ lạnh nói, tướng công của ngươi được hay không? Trong nước nhưng nhìn không ra bản lĩnh thật sự. Người eo không đau. Tiểu Bạch che lấy miệng nhỏ, kinh ngạc nói. Hứa tiên mặt không biểu tình. Hắn quyết định hiện tại liền bắt đầu hành động. Cũng không phải là quá muốn nói. Bởi vì nam nhân được hay không chuyện này, đừng nói đau eo, coi như liều mạng eo cơ vất vả mà sinh bệnh, hắn cũng phải chứng minh cho Tiểu Bạch nhìn xem. Nếu không ngày tháng sau đó còn thế nào qua? Ai quản lý làm chủ a? Có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Các ngươi đây không phải muốn khi dễ người thành thật sao? Liền tương, Hứa tiên người ở phía trên, trực tiếp bày ra đợt thứ hai vừa phải hung tàn thế công. Đáng tiếc, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hứa thư sinh vốn cho rằng tăng tốc chuyển vận thế công liền có thể để cho địch quân tan tác. Nhưng hai quân đối chọi không phải bình thường ẩu đả đánh nhau, nhất là hai người vẻn vẹn kịch chiến qua một lần, còn không tính chi bỉ chi kỷ. Điều này sẽ đưa đến cái kia quá nhanh thế công. Gần như chỉ ở sơ kỳ có phần ưu thế. Nhưng địch quân vẻn vẹn làm sơ thích ứng, cũng co rút lại trận hình sau đó, lại lần nữa làm hắn binh bại như núi đổ. Vẻn vẹn lại qua ba canh giờ, Hứa tiên lại lần nữa phát triển mạnh mẽ, quân lính tan rã, thua liền hai trận. Hứa tiên trong lòng có chút không cam lòng, suy nghĩ làm sơ nghỉ ngơi, mở ra song tu bí thuật nghiên cứu một chút binh pháp, qua đoạn thời gian tái chiến. Nhưng có câu nói rất hay, địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh. Tiểu Bạch gặp hắn lần thứ hai thua trận, trong lòng cũng là sinh ra trả thù tâm lý, lựa chọn chủ động xuất kích. Trong lúc nhất thời, Hứa tiên sắc mặt đại biến, gian nan chống cự, lặng lẽ tiếp nhận, nhưng trong lòng của hắn lại nghĩ đến người không thể, ít nhất không nên. A, Tiểu Bạch là xà yêu, vậy cái này rất thích hợp. Nhưng vấn đề tới, nhà hắn hình như còn có một đầu xà yêu. Dần dần, nghĩ đi nghĩ lại, Hứa tiên liền không nhịn được muốn khóc. Hắn đều tạo cái gì nghiệt a? Hắn êm đẹp nửa bước võ thần, ở đâu không thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai cái xà yêu, một cái thủy giải tiên, hắn chỗ nào chịu nổi a? Không được, ta muốn trở thành võ thần. Chỉ có trở thành võ thần, chúng ta nam nhân mới có thể chân chính đứng lên. Hứa tiên chảy hối hận nước mắt, đồng thời cũng không nhịn được âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chung quy không có người nghĩ đến, có thế này tuổi gần 17 tuổi thiếu niên sẽ ở như vậy khốn cảnh phía dưới. Nơi này thời gian giờ phút này lập xuống một cái là đủ chấn kinh võ đạo giới lời thề. Võ thần, duy nhất có thể để cho nam nhân quật khởi đường tắt. Tục xưng, nam thần đường tắt, dư hằng quận, tại nguyên bản đã nói tình huống phía dưới. Hứa Tiên lập tức phải dẫn lấy Kim Khuê đi tới Nam Cương. Nhưng hai quân đối chọi thời điểm, phân thân thiếu phương pháp là thật. Hứa Tiên không thể không đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Tiểu Bạch cái kia kiều nộn trên thân thể. Nếu không rất khó phân ra thắng thua thắng bại. Kết quả là, Kim Khuê cũng chỉ có thể bị hắn lãnh khốc vô tình ném vào tiểu địa lao. Một cửa ải chính là vài ngày. Ăn uống tự gánh vác. Mãi đến sáng sớm ngày thứ ba, một thân tu vi bị phong ấn, còn bị đói gần chết Kim Khuê. Khi bị hắn lần thứ hai mang ra thời điểm, Kim Khuê đang nhìn Hứa Tiên vài lần sau đó, liền mơ hồ phát hiện ân, vị này hứa ma đầu thay đổi. Hắn khí chất đại biến, cả người tựa như một tồn tại là Phật Đà, trên thân khí tức thần thánh vô cùng, hoàn toàn đã không còn trước mấy ngày kia một dạng cổ quái. Kim Khuê trong lòng kinh hãi. Đây chính là nhất niệm thành ma nhất niệm thành Phật cảnh giới sao? Giỏi thật, trách không được có thể bị ma môn liệt vào tội phạm truy nã hàng đầu. Đến đây các loại tâm cảnh tới nói. Coi là thật thế gian hiếm có. Nhưng khi hai người một đường đi tới Tây Hồ bên cạnh. Hứa Tiên lại lần nữa ngừng lại bước chân. Kim Khuê cũng chỉ có thể đi theo dừng lại. Hắn há to miệng. Không dám nói lời nào, cũng không dám hỏi a, bởi vì Hứa Tiên hiện tại chính là chưa đến cảm tình chân thần trạng thái. Kim Khuê sợ mình vừa lên tiếng, vị này hứa ma đầu liền đem chính mình cho tại chỗ chết luôn. Từ đó đi vào lão cha theo gót cũng may, không lâu lắm công phu, cách đó không xa liền tới một vị coi như thanh niên anh tuấn. Người này không phải người bên ngoài. Hắn chính là Trương Hoài Ngọc mà Ngọc Tổng muốn đi Nam Cương nguyên nhân. Hắn đến chưa từng chân chính chứng tỏ. Chỉ nói là đi Nam Cương có chút việc. Yêu cầu tìm đáng tin cậy đồng bạn cùng đi. Nhưng khiến Ngọc Tổng tương đối thương tâm thêm tuyệt vọng chính là hắn sự tình không tính là quá. Nghiêm chỉnh, vậy khẳng định không thể tìm người đứng đắn. Bằng không hắn làm không tốt lại muốn bị lão cha cưỡng chế tính bế quan. Một cửa ải lại là nhiều năm. Kể từ đó, Trương Hoài Ngọc tự nhiên là nghĩ đến 10 phần khó đánh. Còn không tính nghiêm chỉnh Hứa thư sinh lúc này. Trương Hoài Ngọc đi đến chỗ gần. Hắn chỉ Kim Khuê Hứa Tiên gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Đưa tay liền đem Kim Khuê thu nhỏ. Hoàn toàn không để ý hắn yêu quyền. Trực tiếp liền đem nó nhét vào tùy thân tiểu động thiên. Cũng hỏi, ta hôm qua có chút bận bịu, chưa kịp hỏi ngươi. Người đi Nam Cương làm gì? Người thế nhưng là Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư a. Người phiên này là đi Nam Cương. Nếu là bị đám kia người trong ma môn bắt được. Giỏi thật, dựa theo bình thường ma đầu tư duy. Ngược đãi người ngược lại không đến nỗi. Ăn ngon uống sướng khẳng định cũng không phải ít. Nhưng cha ngươi vì cứu ngươi ra tới. Khẳng định sẽ nỗ lực không ít đại giới sao? Chẳng lẽ đây chính là tiên nhị đại khoái hoạt? Chính là muốn tìm kích thích. Mà Trương Hoài Ngọc nhìn chằm chằm trước mắt Hứa Tiên, cảm khái nói, chúng ta tại viễn cổ chiến trường sự tình trước khỏi bàn, ta không có nói. Là ngươi nói, được thôi. Trương Hoài Ngọc gật gật đầu, lại nói, ngươi hẳn phải biết, ta từng theo ngươi đã nói một sự kiện. Hứa Tiên biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, vậy thì có chút nhiều. Ngọc Tổng kéo ra khóe miệng, cũng hơi có vẻ dư vị nuốt một ngụm nước bọt. Nói ra, ta nói là Thánh Ma Tông đương đại thánh nữ sự kiện kia. Ngươi hiểu được, Hứa Tiên mặt không biểu tình gật gật đầu. Nha, ngươi phản ứng này là ý gì? Hứa thư sinh nhíu nhíu mày. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không phải liền là Thánh Ma Tông thánh nữ sao? Không phải, cái kia dù sao cũng là ta Trương Hoài Ngọc nữ nhân. Cả tòa tu luyện giới nam nhân ai không thèm nàng thân thể. Nhưng ngươi biểu tình kia là có ý gì? Ngọc Tổng liếc mắt Hứa Tiên gương mặt già nua kia. Đột xuất chính là một cái phiền chán cùng khinh thường. Hứa Tiên lười nhác lên tiếng. Xin lỗi, ta nhấc lên quần sau đó. Chính là thế này một thân chính khí. Đừng nói ma nữ, Tiên nữ ở trước mặt ta cởi hết, ta cũng lười nhác nhìn một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trương Hoài Ngọc đây là lần thứ hai cùng hắn có liên lạc. Thế nào liên hệ? Sơn Hải Họa sao? Trung quy Sơn Hải Họa bên trong ma, liền có cực lớn có thể là Thánh Ma Tông thánh nữ. Nhưng vấn đề chính là, Thánh Ma Tông hạch tâm đệ tử, tu luyện đều là âm dương bảo điền. Không đến lục địa thần tiên cảnh, không cách nào triệt để cố hóa giới tính. Mà Ngọc Tổng đột nhiên đi Nam Cương tìm, chẳng lẽ đã đạt đến địa tiên cảnh, còn xác định giới tính rồi? Rất khó nói, bởi vì Trương Hoài Ngọc vì bảo trì hắn thân là tiểu thiên sư cuối cùng tôn nghiêm, đoán chừng sẽ không nói ra miệng. Tuy nói hắn đã đem Long Hổ Sơn mặt mũi cho ném không sai biệt lắm, nhưng vô luận nói như thế nào, Hứa Tiên vẫn là không nhịn được hỏi đầy miệng. Lại nói trong miệng ngươi cái kia ma nữ rốt cuộc kêu cái gì a? Trương Hoài Ngọc ngước nhìn bầu trời, tràn đầy ước mơ hồi ức nói, nàng nha có cái rất tốt danh tự, Mộng Trường An. Hứa Tiên liếc mắt nhìn hắn, thoáng lui lại hai bước, nói tới nói lui, nháo thì nháo, có thể hay không đừng vừa nghĩ tới vị kia. Người cái kia hai tay liền bắt đầu sờ loạn, sau đó hai người liền muốn thông qua Phượng Hoàng Sơn đường tắt, từ đó đi tới Nam Cương. Nhưng mới đi chưa được hai bước, hai người qua đường một bụi cỏ thời điểm, ôi, cái kia bụi đời dám dẫm lão tử, người không ra, âm thanh đã tới. Hứa Tiên cùng Trương Hoài Ngọc đồng thời lui về phía sau cú sốc, cũng hết sức cẩn thận mở ra thiên nhãn nhìn lại, nơi đây lại còn cất giấu một vị để cho hai người bọn họ đều không phát hiện được nhân vật. Chỉ gặp, trong bụi cỏ nằm một vị dùng ẩn thân thuật tiểu hòa thượng. Lúc này, hắn sắc mặt phù phiếm, hình thể gầy yếu, vành mắt biến thành màu đen. Rất khó tưởng tượng hắn đều kinh lịch cái gì, thậm chí bị đạp một cước sau đó, đều chưa từng cấp tốc đứng lên. Chỉ là nước mắt xoạch nhìn qua hai người. Hải Không đại sư, hai người hít một hơi lãnh khí, liền tranh thủ hắn nâng đỡ. Ai, ngươi cái này sắc giới phá không dễ dàng a. Cái kia tiểu long nữ cũng quá đáng. Hứa Tiên ít nhiều có chút không đành lòng. Trương Hoài Ngọc cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Tu luyện giới đã sớm tin đồn Hải Không đại sư dĩ nhiên phá sắc giới. Nói ngươi là Phật môn nghịch đồ. Có thể theo như bần đạo xem ra, Hải Không đại sư hẳn là bị ép buộc, thực nện rồi. Hứa Tiên gắt gao đè lại Hải Không bả vai, huynh đệ ngươi đừng khóc, cảm giác này ta cũng từng có. Mà Trương Hoài Ngọc nhìn thấy Hải Không rơi lệ không ngừng, liền không nhịn được hừ lạnh nói, còn tiểu long nữ, ta nhìn nàng chính là một cái yêu nữ, không bằng dạng này, ta đi trước trong Tây Hồ cùng với nàng đại chiến 300 hiệp. Các ngươi ở chỗ này làm sơ chờ đợi, thời gian không cần quá lâu, cho ta 3 ngày là đủ rồi. Hải Không lại không khóc rồi, hắn liền vội vàng kéo muốn hướng trong hồ đi tiểu thiên sư, nghiêm túc nói, chưa đến nỗi, chỉ là một cái long tộc yêu nữ, ta xem như Phật môn lục địa kim cương, ngày sau nhất định có thể đem hàng phục. Ồ, Hải Không pháp sư là không tin được ta, hay là không tin được ta Long Hổ Sơn? Nếu không thì chính là không tin được chúng ta đạo môn. Trương Hoài Ngọc nhíu nhíu mày, giỏi thật. Hứa Tiên gọi thẳng giỏi thật. Phật tử cùng đạo tử ở giữa, quả nhiên không có như thế hòa hợp. Nói xong, liền đem chuyện nam nữ thượng cương thượng tuyến là đạo Phật tranh đoạt, đơn giản liền mẹ nó không hợp thói thường. Nhưng Hải Không đồng dạng cũng nghiêm túc. Chớ nhìn hắn hiện tại hình thể đơn bạc, nhưng song tu chỗ tốt cũng không nhỏ. Nếu không Hải Không liền sao có thể luân lạc tới ban ngày ngủ cỏ từ buổi tối long nữ ngủ tình trạng. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, thân thể của hắn ngay tại tỏa ra chói mắt kim quang. A-di-đà Phật, tiểu thiên sư đã đều nói như vậy, vậy là ngươi dự định cùng bần tăng đến văn hay là đến võ? Bạch Trương Hoài Ngọc đỉnh đầu phiêu xuất hơn 10 thanh đủ loại kiểu dáng tiên binh. Hắn đồng dạng cười lạnh nói, vô lượng thiên tôn, Phật môn Phật tử khiêu chiến, bần đạo vẫn có thể tiếp xuống, văn võ tùy ngươi chọn. Này, ngươi con nào lỗ tai nghe được là bần tăng muốn khiêu chiến ngươi? Phi, ngươi cái này con lừa ngốc đừng có mà giả bộ với ta. Xem bần đạo gọt không gọt ngươi liền xong rồi. Nói xong, hai người làm ra vẻ liền muốn đánh đến cùng một chỗ. Mà Hứa Tiên Tắc thì mặt không biểu tình trốn đến một bên. Ngồi xổm trên mặt đất mấy con kiến. Đánh đi, đánh đi, đánh chết một cái thiếu một cái. Hai người nếu là có thể đồng quy vu tận, vậy tu luyện giới cũng sẽ giảm bớt hai cái đỉnh cấp. Cái khác độc thân nam nhân liền sẽ thêm ra hai chút hy vọng. Thậm chí, Hứa Tiên đã nghĩ kỹ. Vợ bạn, ta nuôi dưỡng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể bước vào võ thần cảnh, coi như tại thêm hai vị cũng không đáng kể. Thế nhưng đúng lúc này, phù phù vọt ra khỏi mặt nước thanh âm xuất hiện. Hải không nghe thanh văn giống. Hắn lúc ấy liền sắc mặt kịch biến. Vội vàng nói. Rút lui. Bần tăng thật không chống nổi. Các ngươi đây là muốn đi đâu a? Mang ta một cái. Hứa Tiên liếc mắt tiểu hòa thượng. Không kiên nhẫn nói ra. Đi Nam Cương a, lão nguy hiểm. Người đầy cũng đi. Chê cười. Nam Cương tại nguy hiểm. Lại há có thể có Tây Hồ nguy hiểm. Bần tăng hôm qua buổi tối kém chút đều liền tắt thở rồi. Vừa mới nói xong, ba người liếc nhau, nhao nhao vụt lên từ mặt đất, thẳng lên đám mây. Sau đó liền xuất hiện liền một mạch vài tiếng nổ vang, ba người bọn họ liền biến thành từng đạo từng. Đạo trường hồng, cấp tốc tan biến tại biển mây bên trong. Mấy hơi qua đi, Dư Hàng quận xuất hiện một tiếng không cam long ngâm. Nguyên bản có phần tiểu ngày nóng khí. Đột nhiên liền hạ lên một trận thanh lương mưa rào. Dư Hàng quận bách tính ngước đầu nhìn lên bầu trời. Thật tốt, Nam Cương địa vực rất lớn. Cũng còn lâu mới có được thường nhân trong tưởng tượng như thế nguy cơ trùng trùng. Bởi vì nơi đây ngoại trừ sinh hoạt số lượng khổng lồ yêu tộc. Người trong ma môn bên ngoài. Một ít tới gần phương Bắc chướng khí khu vực. Kỳ thật còn có một ít nhân loại thành trí. Tiểu trấn, thôn xóm vân vân. Đương nhiên, những nhân loại này nơi ở trị an hiển nhiên sẽ không quá tốt. Sẽ cho người một loại nước mất nhà tan, yêu nghiệt bộc phát thời đại cảm giác. Nhưng nhân loại gồm có khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo. Dù là tại cái này loại địa phương sinh tồn, bọn hắn cũng có thể sống đi xuống. Đơn giản chính là sống tương đối gian nan mà thôi. Trừ cái đó ra, Nam Cương cũng có được một ít tu tiên tông môn. Cũng không ít đại lương cảnh nội tu sĩ. Sẽ thời gian thỉnh thoảng đi tới nơi đây lịch luyện. Tầm bảo, mạo hiểm vân vân. Trên đường đi, Trương Hoài Ngọc cùng Hải Không. Cùng Hứa Tiên nói rất nhiều tương quan Nam Cương tình báo. Để cho hắn nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì dựa theo hắn tư duy. Hắn vốn cho rằng Nam Cương ngoại trừ yêu quái. Chính là ma đầu nhưng hiển nhiên. Hắn đã từng ý nghĩ rất không hợp lý. Nhưng tới gần Phượng Hoàng Sơn thời điểm, Hứa Tiên liền nhịn không được hỏi, Nam Cương những cái kia nhân tộc là từ đâu đến? Chúng ta đã từng đi viễn cổ chiến trường ngươi biết à? Ngẩng, Trương Hoài Ngọc lại nói, lúc trước chúng ta đối mặt địch nhân, ngoại trừ vu tộc, vu nhân tộc, kỳ thật còn có một bộ phận nhân tộc. Bọn hắn được xưng là Cửu Lê tộc, bây giờ Nam Cương tuyệt đại đa số nhân tộc đều là lúc trước Cửu Lê tộc. Trừ cái đó ra, Cửu Lê tộc vì nhân khẩu cùng sinh sôi, sẽ còn từ đại lương cảnh nội bắt đi một ít hài đồng. Loại tình huống này cách mỗi mấy năm đều sẽ phát sinh. Duy chỉ có địa vực bất đồng, căn bản không có cách nào đề phòng. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Kim Bạt Pháp Vương đưa tiễn những hài tử kia? Chính là Cửu Lê tộc làm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.